cặp người thật sự giữ các tầng 14, hắn thắng được không? Lạc Minh Hiên quay sang nhìn sư phụ, hai hàng mi như thiên thần của Doãn Lạc Hà hơi nhíu lại. Vung vẩy viên xúc sắc trên tay, hay là cược cái nhỉ? Cách chương.